Vạn Dạ Chi Chủ, chương 101, ba viên tứ tượng nhị thập bát tú. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào gặp nàng? Ninh Minh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng bắt gặp Lâm Tiếu Tiếu. Đối phương là Chu Tước Viện đệ tử. Điểm ấy, Ninh Minh tự nhiên là biết đến. Chỉ có điều, Lâm Tiếu Tiếu xuất hiện lại để cho Ninh Minh lại nghĩ tới này cái trong bóng tối dạ oanh. Lâm Tiếu Tiếu, bên cạnh, Thôi Tranh cũng kinh ngạc xuống. Như thế nào? Ninh Minh mắt nhìn Thôi Tranh. Thôi Tranh nói, không có gì, ta là muốn nổi lên Lâm Tiếu Tiếu đường tỷ Lâm Ngữ Yên. Đoạn thời gian trước nghe nói, Lâm Ngữ Yên tựa hồ cùng với trong nội cung một vị hoàng tử quan hệ thông gia. Nghe thấy quan hệ thông gia hai chữ, Ninh Minh ngắn ngủi địa đã trầm mặc xuống. Hắn cũng muốn nổi lên cái kia phi vân số màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Về sau, cả hai chúng nó vẫn còn cánh đồng hoang vu thượng vượt qua nhiều cái ngày đêm. Về phần cùng hoàng tử quan hệ thông gia, Ninh Minh lúc trước kỳ thật cũng đoán được một ít. Dù sao, Lâm gia là bộ binh lão đại, trấn quan Vương Hùng cứ phương Bắc, chiến công buồn thiêu, tại tướng sĩ trung uy vọng cực cao. Hoàng đế muốn dựa vào loại thủ đoạn này kiềm chế một chút Lâm gia, cũng là nói được đi qua. Thường xuyên qua lại, Ninh Minh phát hiện mình vừa nhanh muốn quấn tiến vào thần đô quyền lực đấu tranh chính giữa. Cái này không khỏi lại để cho Ninh Minh bật cười lắc đầu. Ta một cái thường thường không có gì lạ người bình thường, lẫn vào những sự tình này làm gì? Hay là nghiên cứu hạ như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại được rồi. Cái này tiết khóa tự nhiên không phải giáo tu sĩ như thế nào lại để cho con la sinh ra hậu đại. Lệnh Ninh Minh kinh ngạc chính là, vị kia nữ đạo sư nói về tinh tượng huyền bí. Ti Thiên Giam cho rằng, nếu có thể đem người ở giữa vạn vật cùng bầu trời tinh thần từng cái đối ứng, là được căn cứ tinh thần biến hóa, phỏng đoán chúng sinh mệnh số, mà bốn mùa diễn biến, đấu chuyển tinh di, duy tử vi tinh lù lù bất động. Bởi vậy, tử vi tinh chính là bầu trời đế tinh, quanh mình tinh vực tựu như là nhân gian hoàng cung, liền đem cái kia vùng trời khu mệnh danh là tử vi viên. Hoàng cung phía dưới tinh vực lại giống vậy đủ loại quan lại thảo luận chính sự triều đình. Tên là Thái Vi Viên, sườn đông bên ngoài thì là dân chúng sinh hoạt chi địa. Thiên Thị Viên, nghe vậy, Ninh Minh ngược lại là đã biết Ti Thiên Giam, Trích Tinh Giáo là như thế nào phỏng đoán mệnh số. Bọn hắn đem một mảnh tinh hải coi như là hoàng cung biểu tượng. Một cái khác phiến tinh hải lại coi như là triều đình biểu tượng. Kể từ đó, thế gian vạn vật đều có thể cùng bầu trời tinh thần từng cái so sánh. Lại dùng cái kia vùng trời trong vùng quần tinh biến hóa, phỏng đoán nhân gian sẽ phát sinh đại sự. Khó trách cổ nhân thường xuyên nói, đế tinh bất ổn, hoàng thất sợ có huyết quang tai ương. Các loại lời nói, đằng sau, nữ đạo sư lại nói rất nhiều về tinh tượng tri thức. Thí dụ như ba viên tứ tượng nhị thập bát tú. Quảng cáo, xem ra, đây là một tiết thuần túy tri thức tính lớp học. Bất quá, còn rất trọng yếu, bởi vì Ninh Minh phát hiện, cái này sau lưng tựa hồ thực sự ăn khớp có thể tìm ra. Dưới đời này, chỉ có người trong hoàng cung mới có thể cảm ứng được tử vi viên cái kia phiến tinh vực bên trong đích tinh thần. Những người khác không có khả năng có như vậy số mệnh, mà có hoàng tử lúc mới sinh ra. Tử vi tinh lập lòe, đó chính là đế tử hàng, ngày sau nhất định có thể cảm ứng được tử vi tinh. Khả dĩ bị dự định là thái tử, điểm ấy mảnh tư cực sợ, tối tăm ở bên trong, người mệnh số thật sự hội thụ tinh thần ảnh hưởng. Có người, vừa ra đời, cả đời này cũng đã chú định, đó chính là số mệnh. Đương nhiên, hôm nay Ninh Minh còn không biết. Trên thực tế, thần đô có thứ nhất cực ít có người biết đến bí văn. Đại Chu Hoàng đế mệnh tinh, kỳ thật, cũng không phải tử vi tinh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Rất nhiều năm trước, cái kia bị đế tinh lựa chọn bên trong đích thái tử. Bị đương kim hoàng đế cho trừ đi. Nhân định thắng thiên, hoàng đế dùng thực tế hành động. Phá vỡ tối tăm bên trong đích định số. Cái này tựa hồ còn có chút sốc lòng. Nữ đạo sư nói mở đầu. Chiếu cố hết vừa tới đệ tử về sau. Hãy tiến vào chính đề. Đại khái niệm rất mới lạ. Cần phải là cụ thể đã đến từng khỏa tinh thần. Tựu không khỏi buồn tẻ không thú vị. Ninh Minh nghe xong trong chốc lát. Nói đơn giản là cầm một cái tinh thần trên trời bố cục. Sau đó phân tích nó đặc thù. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút nhớ nhung ngáp. Những thứ khác thiếu niên thiếu nữ cũng phần lớn như thế. Bọn hắn thầm nghĩ nghe chính mình mệnh tinh đặc thù. Đối với mặt khác tinh thần có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, nữ đạo sư đột nhiên chân mày lá liễu nhăn lại. Thôi Tranh, ta hỏi ngươi, vừa rồi ta nói Bắc Lạc Tinh ở đâu vùng trời khu? Lại nói dưới đài, Thôi Tranh đang ngủ say. Hay là Ninh Minh đưa hắn cho đầy tỉnh? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thôi Tranh tranh thủ thời gian rụi rụi mắt. Trong lúc nhất thời còn có chút không có ý tứ. Dù sao mình trước khi còn muốn chăm chú học tập. Ninh Minh nói. Hắn hỏi ngươi Bắc Lạc Tinh ở đâu vùng trời khu. Thôi Tranh sững sờ. Sau đó do dự nói. Cái kia, Bắc Lạc Tinh ở vào cái đó vùng trời khu. Ừ, đúng vậy. Ninh Minh giả ngu sung lăng. Hắn tựu là hỏi ngươi vấn đề này. Thôi Tranh thổ huyết. Đây là thật huynh đệ a hát. Kỳ thật, Ninh Minh vừa rồi cũng không có nghe đi vào. 31 vùng trời khu. Mấy ngàn khỏa tinh thần. Quá phức tạp đi. Chính mình một lát cũng trở về đáp không được. Trước mắt bao người. Thôi Tranh chỉ có thể đứng người lên. Rất nhanh, nữ đạo sư bên người Lâm Tiếu Tiếu cũng nhìn sang. Cũng chú ý tới Ninh Minh. Đôi mắt dễ thương có chút sáng ngời. Nữ đạo sư tắc thì bản lấy một tấm mặt mo này. Thiên khu viện là bồi dưỡng đệ tử. Đối phương tiến vào lớp học hoặc là nhìn chút ít thiếu nữ. Hoặc là ngay cả khi ngủ. Khiến cho chính mình ở bên trong là chỗ ăn chơi đồng dạng. Thôi Tranh nhìn chung quanh. Nhưng, những thiếu niên kia thiếu nữ đều tại nhìn có chút hả hê. Chỗ nào có thể sẽ cho mình nhắc nhở. Bác Lạc Tinh tại. Thôi Tranh hay là rất để ý mặt mũi. Lúc này kiên trì cũng muốn trả lời. Ở địa phương nào, nữ đạo sư từng bước ép hỏi. Thôi Tranh ánh mắt phiêu hốt bất định, phun ra nuốt vào, mà bắt đầu. Tại, bầu trời, nữ đạo sư sắc mặt tối sầm. Ta biết đạo trên trời. Ta hỏi ngươi Bắc Lạc Tinh trên trời vị trí này. Bốn phía truyền ra nén cười thanh âm. Mà ngay cả Lâm Tiếu Tiếu cũng khơi gợi lên khóe môi. Thôi Tranh vụng trộm mắt nhìn nữ đạo sư mặt. Thăm dò mà hỏi thăm. Trên trời góc trên bên phải. Nữ đạo sư mặt càng thêm đen. Mà bắt đầu. Góc trên bên phải. Thiên khu ngươi biết là cái gì không? Lập tức. Thôi Tranh lúc này mới đột nhiên phát hiện. Đúng vậy. Thiên khu là vật gì? Hắn cúi đầu nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh cũng là cả kinh. Thầm nghĩ nói thằng này sẽ không mấy ngày liền khu cũng không biết a, không có biện pháp. Ninh Minh cũng không muốn nhìn xem huynh đệ như vậy ra khứu. Chỉ có thể chính mình đoán một cái. Sau đó nhỏ giọng nói. Thái Vi Viên, ừ, thôi Tranh lông mày dương lên. Sau đó trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Trung khí 10 phần địa đáp. Thiên khu tựu là Thái Vi Viên. Ha ha ha ha. Trên lớp học lập tức bộc phát ra cười vang. Mà ngay cả ngày bình thường những cái kia không nói cầu thả cười Chu Tước Viện đệ tử. Lúc này đều nở nụ cười. Có thể thấy được cái này trả lời là lệch ra đã đến nơi đâu. Ba, quảng cáo. Ninh Minh vỗ trán một cái. Cái này thật sự là kinh điển ông nói gà bà nói vịt. Nữ đạo sư quát lạnh một tiếng. Không nghĩ học tựu tranh thủ thời gian ly khai. Tránh khỏi ổ uế ánh mắt của ta. Lời này cũng có chút đả thương người. Đổi lại là trước kia thôi Tranh. Nói không chừng tựu náo loạn mà bắt đầu. Nhưng này một lát lại kiềm chế ở, lão tứ. Ngươi như thế nào trêu cợt ta? Chấm, thôi tranh một lần nữa ngồi ở trên vị trí. Cũng không cam lòng địa nhìn về phía Ninh Minh. Hắn cảm giác là đối phương lại để cho chính mình ra xấu. Bằng không, vì cái gì chính mình vừa nói Thái Vi Viên. Những người này tựu cười. Ninh Minh cũng không biết nên trả lời như thế nào thằng này. Chỉ nói, lỗi của ta, ta cũng nhớ không rõ Bắc Lạc Tinh. Cái này khóa có cái gì dễ nghe. Thôi tranh thầm nói, chúng ta đi Bạch Hổ Viện. Thanh Long Viện loại địa phương này không tốt sao? Dùng lão tứ thân thủ của ngươi. Đúng lúc này, cái kia nữ đạo sư lại đem mục tiêu bỏ vào Ninh Minh trên người. Ta hỏi ngươi, trước khi đề cập tới 14 năm trước cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh. Là từ đâu vùng trời khu trụy lạc? Ninh Minh lập tức tựu giật mình. Cũng may, Ninh Minh chợt phát hiện Lâm Tiếu Tiếu tại đối với chính mình trong nháy mắt ra. Cùng sử dụng miệng hình làm ra. Liễu túc khu, ba chữ, thấy thế, Ninh Minh đại hỉ, thầm nghĩ không hổ là chính mình cứu được ngươi một mạng. Lập tức, Ninh Minh tửu cũng không như thôi tranh nói như vậy ra chê cười. Mà là tràn đầy tự tin địa đáp. Kỵ thần yêu tinh là từ liễu túc khu trụy lạc. Nhưng ai biết, lời vừa nói ra, nữ đạo sư tửu lại hỏi. Ta hỏi ngươi. Ngươi nói cái này liễu túc khu tại nơi nào? Còn rất có thể biên đúng không? Ninh Minh rồi đột nhiên cứng đờ. Bầu trời, không có liễu túc khu. Thôi tranh đồng bệnh tương liên nhìn mắt Ninh Minh. Lão tứ nguyên lai ngươi cùng ta không sai biệt lắm à hát. Đã đủ rồi. Nữ đạo sư quát. Lần sau các ngươi nếu đến nghe giảng bài. Tựu cho ta đem ba viên tứ tượng nhị thập bát tú sao thượng 100 lượt. Được rồi, Ninh Minh chỉ có thể ngoan ngoãn địa ngồi trở lại đi. Cũng nhìn về phía cái kia hắc y thiếu nữ. Đây mới là thật sự tại trêu cợt chính mình. Phốc phốc, quả nhiên, Lâm Tiếu Tiếu đang dùng tay che miệng lại. Trên mặt tất cả đều là không che giấu được tiếu ý, ánh mắt rảo hoạt. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.